Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 8, đột phá. Thần ma cảnh, hạ, Converter, đã kêu rôm sợi thần ma chi lực từ Tần Vân thể nội bay ra. Thẩm thấu tiến thân trước trong đại địa chi thạch, tại thẩm thấu tiến một sát na, oanh, chỉ cảm thấy ý thức oanh minh. Tần Vân ý thức liền, nhìn thấy một bộ huyền diệu vô song phù văn đồ. Trên phù văn đồ, đông đảo phù văn còn tại không ngừng phát sinh biến hóa. Trong kỳ võ tam quyển, tu hành quyển hết thảy có 6 bức phù văn đồ. Mà thứ 6 bức phù văn đồ nghe nói lĩnh hội sau liền có thể đạt tới thần ma cảnh tam trọng thiên. Có thể giờ phút này Tần Vân ở trong đại địa chi thạch cảm ứng được phù văn đồ. So với thứ 6 bức phù văn đồ còn muốn càng huyền diệu hơn. Nặng nề, rộng lớn, lực lượng, đại địa, Tần Vân cảm thấy mình thấy được thiên đạo vận chuyển một bộ phận. Giờ khắc này, trong tâm linh chỉ có cảm động, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Ta một mực tại luyện kiếm tu hành. Hôm nay, lại tận mắt thấy, đạo, Tần Vân trong lòng kích động, giờ phút này đại địa chi thạch lực lượng thần bí, cũng đảo ngược tiến vào Tần Vân thể nội, huyết dịch đều đang sôi trào, cơ bắp gân cốt tạng phủ mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô. Tại trọng yếu nhất trên, trái tim, ban đầu phàm tục tam trọng thiên phủ văn đồ, như vô số mạch lưới ở trái tim trong ngoài. Mà bây giờ những này, phù văn vóng, tại đại địa chi thạch lực lượng thần bí dẫn đạo dưới. Tự nhiên mà vậy bắt đầu xuất hiện nhỏ hơn một chút phù văn. Thân thể cũng tự phát hấp thu ngoại giới tiên tinh lực lượng. Tiên tinh lực lượng không ngừng tràn vào thể nội, đẩy mạnh trái tim thuế biến. Có đại địa chi thạch, cùng nhiều như vậy thiên địa nguyên tinh, ta không tu luyện. Thực lực đều sẽ chậm rãi tăng lên, sợ là mấy chục năm sau đều được bước vào thần ma cảnh. Tần Vân thầm nghĩ, tiên thiên thần ma kỳ võ, đem cái này đại địa chi thạch giao cho ta tu hành trăm năm. Cũng thật là coi trọng ta, sợ là cũng chờ đợi ta có thể tu hành đến cảnh giới càng cao hơn đi. Trước đó, không có những ngoại lực này, bằng vào ta cực cảnh cấp độ. Lĩnh hội bức thứ tư phù văn đồ, nửa tháng đều đầy đủ, mà có rất nhiều ngoại lực, chấm ngoặc kép, hiện tại liền có thể đột phá. Tần Vân một cái ý niệm trong đầu, nơi trái tim trung tâm lập tức vô số màu vàng phù văn chủ động kéo dài. Có là ở trái tim mặt ngoài, có là ở trái tim nội bộ. Trong nháy mắt, to lớn lập thể phù văn đồ liền hoàn toàn xuất hiện. Trái tim tại rung động kịch biến, vô tận bàng bạc lực lượng từ trong tiên tinh tuôn ra, không ngừng tiến vào trong trái tim, khiến cho trong trái tim liên tục không ngừng sinh ra thần ma huyết dịch. Huyết dịch chảy xuôi toàn thân khắp nơi, khiến cho thân thể cấp tốc phát sinh thuế biến, từ phàm tục giai đoạn hướng thần ma giai đoạn thuế biến. Sự biến đổi này lại là chân chính vượt qua cái nào đó giới hạn. Có tiên tinh tương trợ, vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian, liền bước vào thần ma cảnh, nhục thân thuế biến hoàn thành, mà hồn phách tại đột phá lúc đó có cái kịch liệt tăng lên. Bây giờ lại chậm lại, cần trường kỳ thai nghén, sợ là cần 1-2 tháng mới có thể tăng lên hoàn toàn. Thần ma cảnh, trên tiên tinh lớn gần trường, khoanh chân ngồi Tần Vân mở mắt ra. Duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng một nắm tay, oanh, hai tay nắm tay, cũng làm cho không khí hơi chấn động một chút, khó trách tiên thiên thần ma hậu duệ bọn họ, chiến đấu chiêu số thô giáp, thật sự là nhục thân ưu thế quá lớn. Tần Vân thầm nghĩ, ta tu hành nhiều năm, nắm giữ tam đại cực cảnh, thậm chí dốc hết thảy cuối cùng sát chiêu, luân hồi. Mới miễn cưỡng đạt tới tiên nhân ma thần đẳng cấp, mà ta giờ phút này bước vào thần ma cảnh, đơn thuần lực lượng liền có thể so sánh phi kiếm chi thuật, luân hồi có lẽ luận huyền diệu còn kém rất nhiều, sẽ bị phi kiếm chi thuật hoàn ngược. Có thể chỉ cần lại tu luyện mấy môn thần thông, liền so với ta phi kiếm chi thuật, luân hồi, lợi hại hơn nhiều. Dù sao luân hồi ta chỉ có thể thi triển 2-3 chiêu mà thôi. Tần Vân âm thầm cảm khái. Ha ha, thôi được cũng được, đây bất quá là một giấc chiêm bao trăm năm hình thành thế giới. Ở chỗ này, nhục thân tăng lên, hồn phách tăng lên, đều là hư giả, đợi đến mộng tỉnh, hay là trở về chân thực nhục thân. Tần Vân tự giễu cười một tiếng, chỉ có đối với thiên đạo lĩnh hội, mới có thể mang về hiện thực, bất quá hồn phách chất biến về sau, lĩnh hội cũng nhanh nhiều. Tần Vân trong lòng vui vẻ, nhìn về phía trước người đại địa chi thạch, cảm giác cái này đại địa chi thạch chính là kỳ võ gia huyết mạch đầu nguồn, so thứ 6 bức phù văn đồ còn tinh diệu. Khó trách nói nó là tiên thiên thần ma kỳ võ xen lẫn linh vật. Tần Vân mặc dù đột phá, có thể bởi vì là ở trong hỏa phượng sao, hấp thu đều là tiên tinh lực lượng, đều không có gây nên ngoại giới mảy may động tĩnh. Sau khi đột phá, Tần Vân cũng không có vội vã ra ngoài, mà là tiếp tục tu hành. Đại địa chi thạch là huyết mạch đầu nguồn, cũng là đạo hiển hóa, bất quá đại biểu kỳ võ gia huyết mạch phương hướng đạo, có thể xưng là đại địa chi đạo. Tần Vân ngộ ra trong tam đại cực cảnh thủ hộ cũng chỉ là cái này đại địa chi đạo một phần rất nhỏ. Đảo mắt đã là nửa năm, tĩnh thất cửa đá mở. Tần Vân đạp trên mặt hồ đi tới, trên thân khí tức rõ ràng cường đại mênh mông. Kỳ võ gia Dực, ngươi đi ra. Nơi xa bên bờ, một vị phụ trách trông coi tộc nhân thấy thế, không khỏi vui vẻ hô, đi theo liền lộ ra giật mình sắc. Ngươi đạt tới thần ma cảnh. Vừa đột phá, Tần Vân nói ra, trong lòng thì là thầm nghĩ, nếu như bọn hắn biết, ta vừa bế quan liền lập tức đột phá, đến dọa sợ đi. Dù sao bình thường thiên đạo ý cảnh cấp, ít nhất phải hao phí tầm 5-3 tháng mới có thể đột phá. Ta cái này đi bẩm báo trưởng lão, tộc nhân kia lập tức chạy vội rời đi. Tần Vân đi đến bên bờ, nhìn phía xa mặt khác một chút, chú ý nơi này các tộc nhân. Những tộc nhân kia rất nhiều đều là quen thuộc. Đi qua, Dực, một cái phàm tục nhị trọng thiên tiểu bối, bọn hắn đương nhiên tùy ý vô cùng. Có thể đầu tiên là lễ trưởng thành đạt tới phàm tục tam trọng thiên, càng đánh bại Du Xưởng tướng quân, bây giờ bế quan sau càng là đạt tới thần ma cảnh. Đây chính là trực tiếp trở thành thần ma điện trưởng lão. Địa vị lập tức không giống với, bọn hắn cũng không dám làm càn. Lực lượng này, Tần Vân cảm giác được toàn thân mênh mông lực lượng, cùng thiên đạo đối với mình hạn chế. Ta bây giờ có thể cảm giác được thiên đạo hạn chế. Nếu là có chỗ vượt qua, liền sẽ lọt vào thiên phạt. Có thể nếu tại thế, trừ phi vĩnh viễn bế quan không cùng bất luận sinh linh gì tiếp xúc, nếu không kiểu gì cũng sẽ sinh ra một chút nhân quả, sẽ có tam tai cửu nạn giáng lâm. Tam tai cửu nạn có mạnh có yếu, mạnh sợ là khả năng tại chỗ bỏ mình. Cũng đúng, người sống một đời luôn có sợ hãi, phàm tục bọn họ e ngại quyền thế cường giả lực lượng. Liền xem như có thể trường sinh tiên nhân thần ma, cũng phải e ngại thương thiên. Tần Vân thầm nghĩ, nếu quả như thật không kiêng nể gì cả, sợ là sẽ phải đem vô số phàm tục xem như sâu kiến. Thậm chí tùy ý chiến đấu, hủy thiên diệt địa, trời có thiên quy, đối với thương sinh cũng là chuyện tốt. Tại Tần Vân suy tư thời điểm, nơi xa một đám các trưởng lão ngay tại chạy đến. Cầm đầu là một vị áo bào đen trưởng lão, hỏa phượng sao du hư. Thần ma cảnh, cũng là được xưng thần ma tồn tại. Các trưởng lão này tự nhiên từng cái đều là thần ma. Dực, áo bào đen trưởng lão hỏa phượng sao du hư tràn đầy vui mừng nhìn xem Tần Vân. thời gian nửa năm, ngươi liền đã đột phá đến thần ma cảnh. Hoàn toàn chính xác lợi hại. Ta Hỏa Phượng Thành lại nhiều thêm một vị thần ma. Ha ha, Dực hảo hảo tu hành. Tương lai nói không chừng có thể đạt tới tầng thứ cao hơn. Từng cái trưởng lão đều vui vẻ. Bởi vì mỗi lần chân chính nhấc lên chiến tranh, nhiều đời thần ma liên tiếp có chiến tử. Phe mình mỗi đản sinh ra mới thần ma, đều để bọn hắn cảm thấy vui vẻ. Chỉ có kẻ đến sau liên tục không ngừng, thậm chí lợi hại hơn, bọn hắn mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Dực, ngươi vừa mới tiến đi hoàn thành năm lễ, liền đến nơi này tu hành. Hỏa Phượng Sao Du Hư cười nói, ngươi còn không có đặt tên đi. Ta nghĩ đến một cái tên. Tần Vân mở miệng, chính ngươi nghĩ đến danh tự. Tên là gì? Từng cái các trưởng lão nhìn xem Tần Vân. Tần Vân mở miệng nói. Tần Vân, các trưởng lão từng cái nghi hoặc không hiểu. Kỳ võ sao Tần Vân? Cái gì Tần? Cái gì Vân? Từng cái truy vấn. Tần Vân cũng giải thích văn tự. Kỳ võ sao Tần Vân? Từng cái yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Danh tự này có chút kỳ quái a. Ta cảm thấy không sai. Tên của ngươi gọi Mộc Tề. Ta cảm thấy còn không bằng Tần Vân đâu. Chỉ cần ưng thích liền tốt. Từ hôm nay trở đi, ta Hỏa Phượng Thành liền có thêm một vị thần ma kỳ võ sao Tần Vân. Các trưởng lão tâm tình đều vô cùng tốt. Về phần danh tự, thế giới này danh tự đều rất tùy ý. Thuở thiếu thời tùy tiện làm cái nhũ danh. Chỉ có thân phận đủ tôn quý, mới có thể có dòng họ có danh tự. Danh tự cũng thiên kỳ bách quái. Giống Du Hư, Mộc Tề. Bao quát tiên thiên thần ma bọn họ danh tự đều tùy ý. Như Hỏa Phượng, Kỳ Võ, Cái Hạo, các loại. Từ giờ trở đi, Dực nhũ danh này thành quá khứ. Kỳ võ sao Tần Vân thì chính thức leo lên nhân tộc sân khấu. Trở thành trong thiên hạ nhân tộc 9 đại thành trong đông đảo thần ma một vị. Thời gian trôi qua, Tần Vân tại đột phá sau tự nhiên an tâm tu hành. Cũng không có phát sinh cái gì lớn thời gian. Bất chi bất giác đã đi qua 10 năm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.